High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, vali truyền tin. Sau bữa ăn tối, tất cả mọi người tại trong đại sảnh nghỉ ngơi. Le Fay từ gian phòng của mình bên trong đi ra tới, sau đó trở về Tenla trước người. Tenla đại nhân, có tới từ vali đại nhân bên kia truyền tin. Vali. Tenla có chút ngoài ý muốn. Còn bên cạnh Rias, chúng nữ cũng chú ý. Cái này còn thật là khó khăn đến đây. Tiếp thông đi. Sờ lấy chính mình cầm. Tenla nhếch miệng lên một tia độ cong. Mà Le Fay cũng sắp trong tay ma pháp trượng trên đất trên nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó một đạo ma pháp trận triển khai. Vali đầu ảnh cũng hiển hiện ra. Kaguya, Tenla, Rias, Gremory, giống nhau cái hướng kia cao lãnh xuất ca dáng điệu. Vali quét nhìn Tenla cùng Rias chúng nữ liếc mắt. Sau đó mở miệng nói. Vali, thế nào đột nhiên có hứng thú liên lạc chúng ta bên này? Nhào nặn lấy Ophi đầu nhỏ. Tenla cũng cười nói. Có một ít trọng yếu tin tức tính toán nói cho ngươi biết. Bất quá, ở trước đó, Ophi, tại Kaguya Tenla bên này cảm giác thế nào? Ánh mắt rơi vào Ophi trên người. Vali hỏi. Không xấu. Đang ngồi ở Tenla trên người cắn lấy một cái trái táo. Ophi hàm hồ trở về nói. Không xấu à? Chấm ngoặc kép. Như có điều suy nghĩ. Vali cũng không hỏi nhiều nữa. Mà là nói. Ophi tới các ngươi bên này sau. Ta lại nhượng Biko giả trang Ophi tại họa đoàn trong thay thế nàng. Bất quá đúng là vẫn còn bị Cao Cao đoán được. Cái tên kia cùng tay hắn dưới anh hùng phái người hiện tại đang tại khắp nơi lục soát lấy Ophi. Tung tích, dùng bọn họ đầu não cùng tình báo ứng nên rất nhanh thì sẽ tìm được các ngươi bên này. Nghe được, Vali nói sau, Rias chúng nữ tất cả giật mình. Tenla cũng nhíu mày, lục soát Ophi, bọn họ muốn đem Ophi lần nữa mang về họa đoàn. Rias thanh âm, không nhịn được hỏi, không, từ người nam nhân kia hiện nay biểu hiện đến xem. Hắn cũng không phải nghĩ mang về Ophi, mà là nghĩ diệt sát mất nàng. Mặc dù giọng bình tĩnh, bất quá Vali chính là nói ra kinh người lời nói. Diệt sát mất Ophi, đùa gì thế? Cảm giác mình bị lừa gạt. Rias không khỏi hiện lên vẻ giận dữ. Mặc dù Vali tính không trên địch nhân gì, nhưng là tuyệt đối không coi là bằng hữu. Bất kể là Rias vẫn là Akeno chúng nữ đối với hắn đều cũng không tín nhiệm. Lại nói, Vali nói chuyện cũng quá mức với hoang đường. Cao Cao bọn họ vậy mà nghĩ diệt sát mất vô địch Ophi. Bọn họ đầu phạm hút không? Loại sự tình này thấy thế nào cũng không thể. Rias, Gremory, bất kể ngươi tin không tin nhưng đây chính là ta sở hiểu được sự thật. Tựa hồ cũng rất có nhiều. Chút khó chịu, Vali cũng lạnh lùng trở về nói. Song phương bầu không khí trở nên có chút khẩn trương. Tenla cũng biết rõ mình không thể lại giữ yên lặng. Hảo hảo, các ngươi đều tỉnh táo một điểm. Rias, Vali nói mặc dù có chút khó tin. Nhưng hắn còn không đến mức cầm chuyện như vậy lừa gạt chúng ta. Nho nhỏ mà trấn an dưới Rias. Tenla lại nói. Vali, người có thể lại nói tỉ mỉ một chút sao? Người nam nhân kia không biết rõ tại kế hoạch lấy cái gì. Bất quá bọn hắn tựa hồ đã chuẩn bị nào đó loại có thể khắc chế Ophi thủ đoạn. Ta sở biết rõ cũng chỉ có những thứ này. Kaguya, Tenla, Rias, Gremory. Nếu như Ophi thật bị giết mất nói không cần ta nói các ngươi cũng biết rõ sẽ tạo thành cỡ nào. Nghiêm trọng sự thái. Ta bên này sẽ có hành động. Các ngươi cũng tự thu xếp ổn thỏa đi. Nhàn nhạt nhắc nhở một tiếng. Cũng không đợi Tenla cùng chúng nữ hỏi nhiều nữa cái gì. Vali đầu ảnh chợt lóe rồi biến mất trực tiếp lại treo đoạn truyền tin. Cái tên kia. Tú quyền nắm chặt. Rias cắn răng nghiến lợi. Lại không bàn về Vali truyền đạt tin tức chân thực với không. Nhưng hắn thái độ cũng làm người ta siêu cấp khó chịu. Tenla đại nhân, Vali đại nhân thì sẽ không nói láo. Cái kia, chấm ngoặc kép, gặp Rias cùng Vali không thế nào đối phó. Le Fay khá có chút hơi khó. Bất kể nói thế nào nàng cũng là Vali đội một thành viên. Yên tâm a, Le Fay, Vali là Vali, ngươi là ngươi. Hơn nữa chúng ta cũng không có hoài nghi Vali sở truyền đạt tin tức. An ủi săn sóc, thiếu nữ cái chán, Tenla an ủi lấy nói. Ừ, Tenla đại nhân, hơi hơi thở phào, Le Fay trên mặt cũng lần nữa hiện lên nụ cười. Ô phi, cái kia cao cao cũng sắp muốn tới đuổi giết ngươi. Ngươi liền không có gì cảm tưởng sao? Nhìn xem còn tại không tim không phổi gặm lấy trái táo ô phi. Tenla không khỏi cười nói. Cao cao, thiên về lấy đầu nhỏ. Ô phi nghĩ một hồi thật lâu mà tựa hồ mới rốt cục nhớ tới danh tự này. Chờ hắn tới lại nói đi. Cúi đầu, ô phi tiếp tục gặm lấy chính mình trái táo. Tốt a, cái này thật đúng là vị bình tĩnh long thần đại nhân đây. Tenla cùng chúng nữ đều không còn gì để nói. Bất quá, ô phi bình tĩnh là có thể. Tenla cùng chúng nữ phải coi trọng mới được. Dùng Vali cao ngạo đương nhiên sẽ không cầm chuyện như vậy lừa bọn họ. Cho nên cao cao muốn diệt sát ô phi tin tức chắc cũng là chuyện thật. Bất quá cao cao tên kia cũng không phải ngu ngốc. Dám đối với vô địch ô phi ra tay hiển nhiên cũng có hắn phấn khích. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Tenla cũng nhượng Rias liên lạc Azazo bên kia. Bất quá, gần nhất minh giới bên này cũng có cổ lực lượng trong bóng tối dục dịch. Ta bên này hoàn toàn không cách nào rút người ra. Ô phi sự tình liền nhờ cậy cho các ngươi. Azazo trực tiếp đem nồi vứt cho Tenla chính bọn hắn. Dẫn đến Rias hơi kém không nhịn được liền đối với hắn đầu ảnh ném đi một cái ma pháp. Bất quá, đương từ chính mình huynh trưởng CX bên kia hiểu được sự thật xác thực như thế sau. Rias cũng tỉnh táo lại. Anh hùng phái bên kia đang đuổi giết lấy ô phi. Mà minh giới bên kia vừa vặn lại xảy ra cái này loại sự tình. Có phải hay không cũng có chút quá xảo hợp. Tenla, chúng ta bây giờ phải làm sao? Chúng nữ ánh mắt đồng loạt rơi vào Tenla trên người. Bất kể nói thế nào cái nhà này trong Tenla mới là chủ định. Tình huống thật có chút không ổn a. Chấm ngoặc kép, tiếp theo mấy ngày tất cả mọi người không nên tùy ý đi ra ngoài. Trường học bên kia liền nhờ cậy Sona xử lý thoáng cái tốt. Dựa theo Vali từng nói, sợ rằng qua không nhiều lâu anh hùng phái những tên kia liền sẽ tìm tới chúng ta bên này. Mọi người cái này mấy ngày không nên hành động đơn độc. Chú ý cảnh giác tùy thời làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Trầm tư chút, Tenla cũng làm ra quyết đoán. Mặc dù có chút bảo thủ, bất quá bây giờ cũng chỉ có thể làm như thế. Địch tối ta rõ ràng, dĩ nhiên không cách nào chủ động ra quân. Vậy thì trình độ lớn nhất mà tăng thủ phòng ngự. Tại Tenla chỉ thị dưới, chúng nữ cũng lập tức hành động. Rias liên lạc Sona bên kia cho nàng nói rõ ràng tình hình bên dưới nhẫn. Yubeluna chúng nữ cũng tăng cường biệt thự bốn phía kết giới phòng ngừa địch nhân tập kích. Ngay cả buổi tối mọi người lúc nghỉ ngơi cũng có sử ma nhóm đang đề phòng tuần tra. Toàn bộ Kaguya ra đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Chờ đợi lấy lúc nào cũng có thể xuất hiện địch nhân. Trước hai thiên hết thảy đều bình yên vô sự. Rất nhanh, thời gian lại đến thứ ba thiên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.